Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 132, Quân Vương Thuyền. Võ Tổ, hỏi một vấn đề, người biết ta sao? Long đảo nơi nào đó rừng cây nhỏ. Hà Hằng đi tới Độc Hành Thạch Chi Hiên trước người. Đột nhiên hỏi, không nhận thức, Thạch Chi Hiên sắc mặt bình tĩnh. Chỉ có con ngươi có chút thâm thúy. Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Vậy bây giờ đây, Hà Hằng biến thành ở đại đường thế giới lúc dáng vẻ. Thạch Chi Hiên nhìn hắn nửa ngày, rốt cục gật gật đầu. Có chút ấn tượng, đột nhiên, cả người hắn bùng nổ ra một luồng tia sáng, che lấp bát phương. Hà Hằng lặng lẽ nhìn hắn, không có sau đó động tác. Chờ Thạch Chi Hiên hoàn thành tất cả động tác sau, hắn mới nói, xem ra ta đoán không sai. Ngươi bất tử ấn pháp để ngươi bảo lưu một điểm liên quan với những thế giới khác ký ức. Vậy cũng, không sánh được ngươi, Thạch Chi Hiên lạnh nhạt nói. Trên mặt mang theo một vệt phức tạp. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại gặp lại, ngươi càng làm cho ta bất ngờ rồi. Không sai nhạy cảm lực. Nhưng ta đến tột cùng là lai lịch ra sao? Khó có thể xin báo. Hà Hằng cũng không ngoài ý muốn Thạch Chi Hiên có thể đoán được hắn lai. Lịch thân phận không đơn thuần. Người này trí tuệ vốn là bất phàm. Lại trải qua nhiều năm như vậy. Phát hiện một vài vấn đề đúng là bình thường. Vậy chúng ta liền nói một chút thế giới này đi. Thạch Chi Hiên nói thẳng. Hắn đến trường sinh giới đã vô số năm tháng. Phát hiện quá nhiều không đúng. Nếu như ta không có đoán sai. Thế giới này là một cái to lớn sân thí nghiệm. Nó thu nạp chư thiên vạn giới rất nhiều tự chính mình thế giới phá toái hư không nhân kiệt. Sửa chữa ký ức tiến vào nơi này. Đây là một loại thí nghiệm. Hà Hằng con ngươi thâm thúy. Lấy trí tuệ của hắn. Ở kết hợp biết tin tức. Thôi diễn ra này đáng sợ chân tướng. Lấy một phương lớn như vậy thế giới nhất là sân thí nghiệm. Liên lụy chư thiên vạn giới rất nhiều bộ phận. Người giật dây mạnh mẽ cùng mục đích. Đều là kinh thiên. Thạch Chi Hiên gật gật đầu. Hắn một điểm ký ức bất diệt. Trong vô số năm tháng này. Nhất quan tâm chính là thế giới này hậu trường việc. Hắn biết đến đồ vật so với Hà Hằng muốn nhiều. Đối với tương tự suy luận hắn cũng phải từng ra. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Bị sửa chữa ký ức phá toái hư không giả có một cái đặc điểm. Đó chính là đều là nhân tộc. Mà không có bất luận cái gì dị tộc. Đây có phải hay không biểu thị này người giật dây cùng loài người có quan hệ lớn lao? Hoặc là nói, bọn họ cũng là loài người. Thạch Chi Hiên con ngươi thâm thúy. Nói ra chính mình suy đoán. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như đem phạm vi co rút lại lĩnh vực này. Vậy cũng suy đoán mục tiêu liền bài trừ quá nhiều quá nhiều. Tam Hoàng Ngũ Đế. Thạch Chi Hiên mặt không hề cảm xúc nói ra danh tự này. Bất luận thế giới nào, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là nhân tộc cổ lão nhất Thánh Hoàng. Bọn họ vinh quang trải rộng vạn cổ, để hậu thế tất cả đế hoàng thất sắc. Cái gì Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, cái nào có Tam Hoàng Ngũ Đế ở nhân đạo trong lịch sử đến địa vị vĩ đại. Mà thế giới này Tam Hoàng Ngũ Đế lại rất đặc thù. Bọn họ ở thái cổ trước liền tồn tại, là không thể đo lường cường giả, quá mức thần bí rồi. Thần bí bản thân liền là một loại che giấu, khiến người ta hoài nghi. Hà Hằng càng là do bọn họ nghĩ tới rồi Đại Thiên Tam Hoàng Ngũ Đế. Này tám vị tự cái kia không thể đột phá thần ma cảnh thời đại miễn cưỡng đột phá thần ma cảnh nhân. Đạo đế hoàng, mỗi một cái đều là cuối cùng mất tích bí ẩn. Sau lưng của bọn họ tồn tại quá nhiều bí ẩn. Là nguyên nhân gì? Để bọn họ ở đó đại thiên thượng cổ sau thời đại đột phá hạn chế. Chứng đạo thần ma, lại là nguyên nhân gì? Để bọn họ từng cái mất tích. Bọn họ đến tột cùng là ra sao kết cục? Ra sao tồn tại? Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều là nhân tộc. Tất cả những thứ này các loại kết hợp với nhau. Để Hà Hằng không khỏi hoài nghi. Tam Hoàng Ngũ Đế chính là thế giới này chân chính kẻ sau màn. Tất cả những thứ này chính là bọn họ thí nghiệm. Trong nguyên tắc, bọn họ hy sinh chính mình. Luyện vạn giới, có thể hay không chính là trận này thí nghiệm kết thúc. Còn có, Võ Tổ, Hà Hằng phun ra một cái tên, một vị đại thiên nhân tộc trong lịch sử nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn là thời kỳ thượng cổ dẫn dắt nhân tộc đặt chân đại thiên vạn tộc chi lâm chí cường giả. Đỉnh phong tu vi sợ là ở trong cảnh giới thủy tổ cũng là cực cường. Thế giới này đồng dạng tồn tại một vị võ tổ. Hai người này sẽ có hay không có quan hệ? Hà Hằng cảm thấy, rất có thể, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Tất cả ngẫu nhiên hậu trường đều sẽ tồn tại tất nhiên. Vậy thì xác minh một chút đi. Hà Hằng không có lại nhìn Thạch Chi Hiên, trực tiếp đi ra Long Đảo, nhìn hắn rời đi bóng lưng. Thạch Chi Hiên sắc mặt có chút phức tạp, hắn đối với Hà Hằng, xưa nay đều là không gì sánh được kiêng kỵ, đối với Hà Hằng nền tảng, càng là chưa bao giờ thăm dò quá. Hôm nay gặp lại, hắn rõ ràng, cái này có thể là một lần cuối cùng gặp mặt, hai giả bản thì không nên là một thế giới. Trường sinh giới A, một hồi hư huyễn, một giấc mơ, đường của ta nên đi phương nào? Hắn thở dài. Long đảo biên giới, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía vô tận vùng biển cấm kỵ. Đột nhiên hai mắt bùng nổ ra thần quang, chấn động cửu thiên thập địa. Đây là làm sao rồi? Trên Long đảo bán tổ cùng long tộc nhóm dồn dập khiếp sợ. Giật mình nhìn phía ngoài đảo, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Hà Hằng đơn trưởng ngang trời, khuấy lên toàn bộ vùng biển cấm kỵ. Vạn ngàn lôi đình bị làm nổ. Tình cảnh rộng rãi, phảng phất tận thế, cho ta lui lại. Hà Hằng giống to, hắn bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh. Cái tay phá tan lôi đình, nổ ra biển rộng, chỉ thấy phá tan bên trong đại dương. Hai chiếc phi phàm cổ thuyền đi tới. Tổ long thuyền, trên long đảo, rất nhiều long tộc cường giả nhìn thấy trong đó một chiếc. Hét lớn. Hà Hằng lại không để ý đến chiếc này lấy tổ long chi cốt cùng thông thiên kiến mộc làm thành thuyền, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một cái. Đó là quân vương thuyền. Thuyền bản thân đều không quan trọng, trọng yếu chính là bên trong tồn tại. Hắn nhanh chân đi hướng về trong đó, không chút nào từng để ý tới trên long đảo một đám bị hắn hành vi khiếp sợ người cùng long. Cái kia đến tột cùng là ai? Hơi thở kia là tổ thần, bán tổ nhóm chấn động không ngừng. Có người nhận thức Hà Hằng hiện tại hình dạng. Đây là trường sinh giới một vị bán tổ. Bị Hà Hằng thay thế được. Lấy thân phận của hắn tiến vào Long Đảo. Nhưng không có người cho rằng thân phận này chân thực. Bọn họ rõ ràng có người vô thanh vô tức thay thế được đồng bạn của bọn họ. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Long Đảo vị lão tổ long kia càng là kinh hãi. Hắn lại cũng không có phát hiện có cường giả tổ thần cấp lẫn vào Long Đảo. Điều này đại biểu cái gì? Thực lực của đối phương khả năng vượt xa quá chính mình. Cường giả như vậy, đến tột cùng đến từ đâu? Thì tại sao không tiếc bại lộ chính mình? Cũng muốn đi vào cái kia quân vương thuyền. Lão tổ long có chút tiếc nuối, càng mang theo kiêng kỵ, cho tới những kia bán tổ, đang ngạc nhiên nghi ngờ sau. Vẫn là từng người đi tới Long Đảo đàm bí đi rồi. Bọn họ phát hiện một khối Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo Thiên Bi. Cũng phát hiện một tòa thành chết. Bọn họ tiến vào tòa thành chết kia. Ở bên trong gặp phải đáng sợ đồ vật. Tử thương nặng nề. Hà Hằng không để ý đến tình huống của những người khác. Hắn tiến vào quân vương thuyền chỉ vì một chuyện. Hắn muốn gặp một người. Võ Tổ. Trường sinh giới Võ Tổ. Hắn giờ khắc này hóa thành tà thi, ngay ở trong thuyền này, hắn cũng có thể cùng đại thiên vị kia võ tổ có quan hệ gì? Hoặc là nói, chính là một người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.